Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, Mỹ Nhân Tình Thâm. Ở trường dài anh Minh dưới sự lãnh đạo, núi đao biển lửa, bình thường mà thôi, Lưu Biện xưa nay không từ bỏ ở Điêu Thiền trước mặt đắp nặn hiệu trường vĩ. Đại hình tượng, Điêu Thiền rõ ràng không có cộng hưởng. Chỉ là đem nhu tình quấn quanh ở chính mình tình lang trên thân. Ca, con đường phía trước hung hiểm. Đây là thiền nhi vì ngươi thêu túi thơm. Mang ở trên người có thể tránh tà. Yêu đương bên trong thiếu nữ. Cái kia chân thành tình ý. Để kinh nghiệm lâu năm son phấn trận Lưu Biện cũng không chống đỡ được. Từ hông mang lấy ra một cây đoản kiếm. Lưu Biện đem kiếm này đưa tới Điêu Thiền trên tay. Kiếm này vì là hiệu trưởng làm ra, tên là Hán Hưng Kiếm, chỉ thụ có công chi sĩ, ngươi là người thứ nhất quang vinh thu hoạch kiếm này học sinh. Thật, tiếng vui mừng âm bên, trong cho thấy đối với hiệu trưởng có một tia tia thân thiện. Hiệu trưởng hôm nay tìm tới Vân Giật, để ta cho ngươi biết, khoảng thời gian này ngươi cùng quần anh hội hợp tác tiến hành lưu động diễn xuất. Đại lý thương phẩm. Đem nguồn tiêu thụ triệt để mở ra, không thể không kể công. Đồng thời hiệu trưởng cũng đồng ý thời cơ chín muồi thời gian. Từ chúng ta lẻn vào Trường An, phối hợp Cao Hàn cùng một nơi. Sao sao sao sao sao sao. Đối với loại bí mật này trên chiến tuyến học sinh, không thể công khai biểu dương cùng thụ huân. Cho nên liền nắm Vân Giật chuyển tặng kiếm này. Nhìn tinh xảo đoàn kiếm, Điêu Thiền sắc mặt trên rốt cục có vẻ kích động, bất quá ngay lập tức đem vẻ mặt thu lại, lo lắng hỏi, ca, ngươi có hay không có đây? Thật sự là thương người Nguyệt Tiên Tử, Lưu Biện trong lòng tuôn ra lên một dòng nước ấm, như vậy nữ nhân, chỉ xứng ta Lưu Biện nắm giữ. Giật là hiệu trưởng tâm phúc, đương nhiên cũng có, Lưu Biện nhẹ nhàng nói xong. Từ bên hông đem chính mình Hán Hưng kiếm lấy ra cho Điêu Thiền xem xét. Lưỡng kiếm đặt ngang hàng, nhất long nhất phượng có vẻ thân mật mà hài hòa. Một đôi trời sinh, đất tạo một đôi, Lưu Biện quay về Điêu Thiền nháy nháy mắt. Có vẻ đa tình mà xinh xắn, Điêu Thiền ngòn ngọt cười làm đáp lại, nũng nịu nói, ca, xem ra hiệu trưởng cũng không tệ lắm. Biết rõ hai chúng ta tâm tướng biết rõ, cũng không có hoành đao đoạt ái. Nhìn khoái hoạt Điêu Thiền, Lưu Biện đưa tay ở trên trán nàng nhẹ chút một hồi. Lấy mỹ nữ chi tâm, độ lòng của quân tử, Vân Giật ca, Thiền Nhi như vậy xuất đầu lộ diện. Trong lòng ngươi biết không sẽ không thoải mái đây. Điêu Thiền đối với như vậy thương nghiệp diễn xuất tâm tình có chút mâu thuẫn. Chính mình cái kia phần mỹ lệ chỉ muốn để cho một người thưởng thức. Thiền Nhi, đây là ngươi lịch sử sứ mệnh, cũng là một phần quang vinh. Ngươi biểu diễn có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Trung Sơn quận sẽ không sẽ có ăn không dậy cơm người. Cũng sẽ không có mặc không đủ ấm người. Cái này gọi là đại ái, sẽ vì nhân dân phục vụ lý niệm tỉ mỉ kể rõ một phen. Điêu Thiền cuối cùng là đồng ý, nhìn dần dần ngầm hạ đi sắc trời. Lưu Biện cười cười, đang chuẩn bị cáo từ. Điêu Thiền dường như biết được Lưu Biện muốn rời khỏi. Hai tay quấn lấy Lưu Biện. Ca, ngươi muốn Thiền Nhi đi. Thanh âm nhẹ nhàng, ôn nhu được như tình nhân hô hấp. Ngọc nhân khí tức bắt đầu trầm trọng. Tay cũng bắt đầu ở Lưu Biện trên thân lục lọi. Đây là mỹ nhân tối cao tưởng thưởng, Lưu Biện nhưng, Thiền Nhi, người thật tốt, Lưu Biện dùng lực ôm lấy Điêu Thiền, ở nàng trên mặt hôn một cái, ta dùng hết một đời một kiếp đến tướng ngươi cung dưỡng. Trong nhân thế có quá nhiều phiền não muốn quên, ngươi tiếng ca vĩnh viễn là tốt lắm êm tai, Điêu Thiền si ngốc nói một câu, quả đoán đem kích tình chuyển hóa thành nhu tình. Còn muốn nghe hay không? Vừa nhìn thấy ngươi dung nhan tuyệt thế kia, giật trong lòng toàn bộ đều ca. Hừm, Thiền Nhi cứ như vậy lặng lặng nghe Vân Giật ca hát. Có tiên nữ giống như hạnh phúc, vì ngươi cam tâm đi chịu đựng nhân gian tất cả bi ai ở trong lòng ta. Phần này nồng tình, không có đồ vật có thể thay chịu đi gánh chịu yêu đau khổ. Dám đi đối mặt tương lai, ta là tình nguyện đổi ta sinh mệnh. Cuồng dại cũng không muốn đổi. Lưu Biện âm thầm than một hơn. Vị này mỹ lệ nguyệt tiên tử chủ động lên đủ để đánh lui chính mình. Điêu Thiền rốt cục bình tĩnh lại. Đôi mắt đẹp si ngốc nhìn Lưu Biện khuôn mặt. Trong mắt chảy ra một hàng thanh lệ. Nữ nhân thật sự là làm bằng nước. Lưu Biện vừa thấy được nước mắt không khỏi tâm hoảng ý loạn. Thế nào, người nước mắt liền như là cương đao, quấn lại giật tâm tính thiện lương đau. Ca, Điêu Thiền dựa vào Lưu Biện, trong con người nước mắt, càng thêm mãnh liệt đất chảy ra, nhẹ nhàng hôn khô Điêu Thiền trên mặt nước mắt, nghe nàng mùi thơm cơ thể, vuốt ve mềm mại da thịt. Lưu Biện không nhịn được thở dài một tiếng, mỹ nhân như ngọc, anh hùng khí đoản a. Lưu Biện thu thập lên tâm hưu ý vượn, đem miệng ghé vào Điêu Thiền bên tai chăm chú nói, nước mắt trừ có thể gây tổn thương cho người yêu, không có bất kỳ cái gì tác dụng, chúng ta muốn cộng đồng đối mặt tương lai. Trong thanh âm đã không hoàn toàn là ưu sầu, mang theo nho nhỏ khoái lạc, cặp kia tay nhỏ lại lần nữa ở Lưu Biện trên thân lục lọi. Cảm giác được Điêu Thiền đã tìm tới chính mình đai lưng. Đang tiến hành động tác, Lưu Biện trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ hôm nay muốn lộ ra nguyên hình sao? Bên trong phòng Ý Xuân hòa thuận vui vẻ. Điêu Thiền nhắm hai mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ đến mức lợi hại. Nhưng tay nhỏ khoác lên đai lưng bên trên, lại không có nửa phần chần chờ. Chỉ là hơi run run lông mi. Như hai hàng luồng gió mát thổi qua cành liễu, cho thấy mỹ nhân tâm bên trong kích động. Lưu Biện cảm giác mình tâm thần sắp thất thủ, đang chuẩn bị vận lên càn khôn tâm pháp, đột nhiên cảm giác được một luồng dâng trào sát ý lâm thân. Trong lòng kinh hãi, một cái kéo qua Điêu Thiền, đưa nàng hộ vào trong ngực, hóa trưởng như đao, ngưng thần đã chờ. Trong lòng Điêu Thiền không nhúc nhích, tuy nhiên không biết Lưu Biện phải làm gì, nhưng cũng không tâm tư đi hỏi, còn chìm đắm ở hoan hỉ bên trong. Một đạo bạch sắc nhân ảnh xuyên cửa sổ mà vào. Điêu Thiền lúc này trong con ngươi mới toát ra vài tia thần sắc kinh hoàng. Lưu Biện vừa thấy người kia, trong lòng thực tại thở ra một hơi, cùng Điêu Thiền lặng lẽ nói vài lời, liền cùng Vương Việt cùng rời đi Cô Phương Viện. Đại sư, ngươi đây là tại khảo nghiệm phong sao? Nhìn càng ngày càng phiêu giật xuất trần Vương Việt, Lưu Biện nện hắn một quyền, chủ công công lực rất nhiều tinh tiến. Cùng Nguyệt Tiên từ một chỗ bên dưới còn có thể cảm giác được càng sát khí. Không dễ dàng a. Hai người trở lại mật thất, Vương Việt trước tiên cảm thán một phen. Đại sư chuyến đi này đã có nửa năm, dĩ nhiên cũng biết Nguyệt Tiên tử đại danh. Lâm Vũ Vệ ngươi còn quản hay không? Nghe được Lưu Biện lời nói, Vương Việt hơi có chút mặt đỏ, càng là một cái lười nhác tính tình, thật sự có phụ chủ công nhờ vả. Tháng này tiên tử bức họa đã lưu truyền đến trên thảo nguyên. Lưu Biện cười rộ lên, lười nhác không tính là, chỉ là để ngươi vào triều làm quan, thật là làm khó dễ ngươi. Đại sư yên tâm, coi như sau đó phong đăng cơ xưng đế, ngươi cũng không cần ở kinh diện thánh, tuy thì có thể lấy tránh đi. Nghe thiếu đế nhận rõ, Vương Việt trên mặt có một tia cảm động, càng nhất định đem hết toàn lực trợ thiếu đế sớm ngày tứ hải nhất thống. Gật gù, Lưu Biện hỏi, đại sư lần này đi về phía tây, đối với Hung Nô, Tịnh Châu, Lương Châu, Đê Khương đều có một cái cơ bản hiểu biết, không biết cái này mấy chỗ tình huống làm sao? Vương Việt sắc mặt trở nên nghiêm túc, chủ công, lần này đi về phía tây so với ta 18 tuổi lúc biên cương xa xôi, tình huống còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Trước tiên nói Tịnh Châu, Tịnh Châu bây giờ là Lộ Liễu đóng giữ, nhưng người Hung Nô, Bạch Ba Quân cũng thấm hợp trong đó. Lộ Liễu mặc dù có danh phận, nhưng không thực quyền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.